Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Chờ mong. Chiến Long bảo an công ty bảo tiêu đưa tới màu đen cái dương. Là một cái nhiệt độ ổn định hòm giữ nhiệt. Có thể xứ bên trong Thương Long chi huyết một mực ở vào tối cao hòa tính nhiệt độ bên trong. Trịnh viện trưởng cùng còn lại hai tên tóc hoa dâm lão thầy giáo một trận nhãn nóng. Dùng hành hương thần sắc đem cái dương thận trọng nhận lấy. Trương Tổng, vô cùng cảm tạ ngài. Chúng ta đã không biết nói cái gì cho phải. Trịnh viện trưởng ba người kích động nói chuyện đều có. Chút cả lam, bọn họ căn bản thì không nghĩ tới. Trương Dịch sẽ đem trọng yếu như vậy máy sẽ giao cho bọn hắn. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Con người của ta luôn luôn kiên trì một việc. Cái kia chính là chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Các ngươi là toàn bộ bệnh viện tốt nhất khối u khoa thầy thuốc. Đương nhiên là từ các ngươi đến tiêm vào dược vật ta mới yên tâm nhất. Tốt, mau vào đi thôi. Ta muốn toàn thế giới người xem đều đã đợi không kịp. Trương Dịch mỉm cười đưa tay chỉ trong phòng bệnh, mấy cái gã bác sĩ liếc nhau một cái. Sau đó từ trịnh viện trưởng mang theo nhiệt độ ổn định hòm giữ nhiệt. Đẩy cửa đi vào, lúc này phòng trực tiếp đã tụ tập hơn 1.000 vạn người. Nếu như không phải Trương Dịch dùng Thịnh Thế tập đoàn server đến trèo trống. Đổi lại còn lại trực tiếp bình đài khả năng đã hỏng mất. Mở cửa nhanh, chừng nào thì bắt đầu a? Cũng chờ 6 năm, nhiệt tình của các khán giả vô cùng kịch liệt. Theo còn chưa mở truyền bá thời điểm liền đã tại điên cuồng thúc giục. Đến buổi sáng lúc 9 giờ, trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Ống kính áp dụng thị giác là nhìn xuống thị giác, vừa tốt có thể nhìn đến sáng ngời phòng bệnh bên trong. Ba tấm trắng như tuyết nằm trên giường bệnh ba cái hấp hối bệnh nhân. Một cái là hơn 70 tuổi lão nhân, còn có một cái thanh lệ cô nương. Cái này hoa quý thiếu nữ chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Cái cuối cùng, thì là một cái chỉ có 5 tuổi nữ hài. Ba người nhìn qua một cái so một cái tiểu tụy. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất nguyên nhân, da của bọn hắn đều vô cùng trắng xám. Mà lại tóc cùng lông mày tất cả đều rơi sạch. Nguyên bản còn đang gọi cửa người xem thấy cảnh này. Ào ào nhịn không được tâm đau. Trời ạ, tiểu nữ hài kia mới bao nhiêu lớn a? Làm sao lại mắc phía trên loại tiệt chứng này? Còn có thiếu nữ kia. Hoa một dạng niên kỳ. Ai biết nhân sinh thì phải kết thúc. Ô, tương đương, ngay từ đầu còn nhiệt nhiệt nháo nháo phòng trực tiếp. Trong nháy mắt trầm mặc đi xuống hơn phân nửa. Mặc cho ai tại đối mặt loại này người sắp chết thời điểm. Trong lòng đều sẽ nhịn không được thương xót. Hy vọng loại thuốc này vật thật có thể cứu số mạng của bọn hắn. Thượng đế phù hộ. Tuy nhiên ta cảm thấy trận này giả vờ giả vị thành công khả năng không cao. Nhưng là ta thực tình hy vọng bọn họ có thể khỏi hẳn. Cầu nguyện kỳ tích xuất hiện đi. Không lâu sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Ba cái mặc lấy áo khoác trắng thầy thuốc đi đến. Trịnh viện trưởng ở bên cạnh trên bàn mở ra cái kia cái dương đen. Nhất thời một cỗ bạch khí xông ra. Chỉ nghe, xùy tương đương, một tiếng. Khói mù lượn lờ sau đó. Liền thấy ba chi màu băng lam dược tề an tĩnh nằm tại lõm trong máng. Đây chính là loại kia $1 ức một chi dược tề. Thật có hiệu quả sao? Trực tiếp thì dùng người để làm thí nghiệm. Vạn nhất ra chuyện, nhất định phải làm cho Trương Dịch phụ trách. Nói mò gì đâu, người ta cũng nói tìm là người tình nguyện. Đến thời điểm đều ký xong giấy cam đoan. Ra vấn đề gì Trương Dịch đều không cần phụ trách. Hừ, cho dù là pháp luật phía trên hắn không cần người phụ trách. Thế nhưng là nếu có người bởi vì hắn chết rồi, hắn lương tâm phía trên có thể không có trở ngại sao? Người cũng đừng đòn khiêng, vốn là bọn họ đều là ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Lần này tới đều là muốn đụng một cái. Võng thượng khán giả cũng là sinh ra cãi lộn, có khinh thường, có chờ mong, trịnh viện trưởng ba người đều là có tên khối u khoa thầy thuốc. Lúc này thận trọng đem ba chi dược tề lấy ra. Cùng Trương Dịch tại bệnh viện lâm thời chế tác dược tề khác biệt. Cái này ba chi dược tề đều là bổ sung duy nhất một lần ống tiêm. Trực tiếp liền có thể tiêm vào. Mau nhìn, Muốn bắt đầu. Trời ạ, ta thật khẩn trương a. Ta ngất châm a. Làm sao bây giờ? Thế nhưng là ta vẫn là muốn nhìn. Lúc này, theo trực tiếp trong bức tranh xuất hiện một bộ nho nhỏ họa bên trong họa. Một vị thịnh thế tập đoàn công tác nhân viên xuất hiện tại ống kính trước. Trong tay cầm một chương lại một chương ca bệnh. Đây đều là người tình nguyện thân phận tin tức còn có ca bệnh của bọn họ. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Cái này ba tên người bệnh đều là chân chính thời kỳ cuối ung thư người bệnh. Đến đón lấy 3 ngày thời gian bên trong. Đem về tiếp nhận chúng ta trị liệu. Hoan nghênh tất cả mọi người đến giám sát. Khán giả nhìn đến bức tranh này. Đều cẩn thận đem những cái kia ca bệnh cùng thân phận tin tức nhìn một chút. Lúc này, trong lòng mới phát giác được an tâm không ít. Trước đó rất nhiều người hoài nghi. Lần này trực tiếp chẳng qua là một trận giả vờ giả vịt. Thì liền những bệnh nhân kia cũng có thể là mời tới nắm. Thế nhưng là nhìn đến những bệnh này trường hợp cùng tư liệu về sau. Tất cả đều tin tưởng bọn họ là chân chính chính thời kỳ cuối ung thư người bệnh. Bởi vì chú ý cái này trận này trực tiếp quá nhiều người. Nhất là cả nước các bệnh viện lớn khối u khoa đại phu. Vô luận mang như thế nào tâm tư đều sẽ tới nhìn lên một cái. Nếu như thịnh thế tập đoàn dám làm giả, trực tiếp liền sẽ bị phát hiện. Bọn họ dám đem tin tức công bố ra. Đã nói lên trong lòng của bọn hắn là bằng phẳng. Tài liệu tương quan công bố về sau. Cửa sổ nhỏ cũng thu về. Lúc này. Trịnh viện trưởng 3 người mỗi người trong tay cầm một chi dược tề đi vào một tên bệnh nhân bên cạnh. 3 vị bệnh nhân lúc này đều vô cùng suy yếu. Nhìn lấy thầy thuốc trong tay dược tề. Trong ánh mắt lóe ra đối với sinh mạng khát vọng. Ra, cái này có thể trị hết nam sao? 5 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Trước mặt trịnh viện trưởng sửng sốt một chút. Nhìn lấy tiểu nữ hài đôi mắt to sáng rỡ. Cũng là nhịn không được có chút đau lòng. Phòng trực tiếp người xem thấy cảnh này, càng là trực tiếp lệ băng. Ông trời của ta, nàng mới chỉ có 5 tuổi, nàng còn muốn sống à? Nàng đều chưa kịp xem thật kỹ một chút cái thế giới này đâu. Bất kể như thế nào, ta hy vọng nàng có thể đủ tốt lên. Ta có một đứa con gái cũng là 5 tuổi lớn, nhìn lấy nàng nhỏ như vậy thì thụ nhiều như vậy tội. Ta thật khó thụ, lúc này... Phòng trực tiếp khán giả phê bình thanh âm ít, toàn cũng bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Vô luận trận này trực tiếp là một trận tú vẫn là cái gì. Nhưng là mọi người đều cầu nguyện sinh mệnh năng đầy đủ kéo dài. Trịnh viện trưởng hướng nam nhẹ gật đầu. Chỉ cần đánh châm này về sau. Lập tức người liền sẽ khá hơn. Không cần phải sợ. Nam nhẹ gật đầu. Nam không sợ. Ra ngươi đánh đi. Nói, nàng vô cùng nhu thuận đem cánh tay đưa ra ngoài. Phía trên lỗ kim lít nhà lít nhít. Nhìn lấy thì làm cho đau lòng người. 5 tuổi, nàng tại trên giường bệnh chờ đợi hơn 1 năm. Đã sớm đối các loại trị liệu thủ đoạn chết lặng. Mỗi ngày đều muốn treo nước. Chết, mỗi tuần làm 1 lần trị bệnh bằng hóa chất. Một lúc mới bắt đầu nàng sẽ còn khóc giống. Nhưng bây giờ nàng đã thành thói quen. Cầu sinh dục vọng thắng qua hết thảy. Trịnh viện trưởng ánh mắt vô cùng chuyên chú. Đem cái kia một châm màu xanh lam dược tề rót vào nàng tuổi trẻ trong thân thể. Nam cảm giác thân thể giống như thật dễ chịu một chút. Mỉm cười nhắm mắt lại. Đến đón lấy nàng có thể làm sự tình. Cũng chỉ có chờ đợi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.